Đâm lao phải theo lao. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Chu vừa đi ra biệt thự Đại Môn, liền gặp được Trình Lưu. Nàng tựa hồ mới vừa chạy bộ buổi sáng trở về. Tối hôm qua hắn đem tiền chuyển qua đi, không nghĩ hai người lại có liên quan. Bởi vậy Quý Triều Chu chỉ nhìn Trình Lưu liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Đối phương hiển nhiên minh bạch tối hôm qua tin tức sau lưng ý tứ, cũng làm ra đáp lại. Hai người gặp thoáng qua, ai cũng chưa ra tiếng. Quý Triều Chu rũ xuống lông mi, trầm mặc đi phía trước đi. Bên đường Trương Thụ Nùng Mậu Quan Diệp trên mặt đất phóng ra ra tảng lớn bóng ma. Hắn chậm rãi đi vào, như là đi vào tối tăm vực sâu. Chỉ là Quý Triều Chu mới đi vào bóng ma nửa bước, đột nhiên bị người kéo ra tới. Từ từ, vốn nên đã hình cùng người lạ Trình Lưu không biết vì sao lại chạy tới. Quý Triều Chu xoay người ngước mắt nhìn đối diện Trình Lưu. Trên mặt nàng thực sạch sẽ, không có gì hãn. Trên người kia bộ màu lam đồ thể dục là tối hôm qua ở siêu thị mua. Nước giặt quần áo hương vị cũng thay đổi, là bình thường nhất hoa oải hương. Đồng dạng là tối hôm qua mua. Duy nhất bất biến chính là Trình Lưu mang cho hắn mãnh liệt xâm chiếm cảm. Chỉ cần nàng xuất hiện ở trước mặt hắn, chung quanh cái khác sự vật tồn tại cảm liền sẽ hạ thấp. Cái này làm cho Quý Triều Chu cảm thấy không khỏe. Hắn ý đồ rút ra bản thân cánh tay, lại bị nháy mắt đè lại. Đừng nhúc nhích. Trình Lưu nhíu mày trực tiếp kéo Quý Triều Chu tay phải. Cúi đầu nhìn lại, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy hắn móng tay tu bổ chỉnh tề. Chỉ là đầu ngón tay toàn bộ có thương tích, ngón áp út móng tay thậm chí băng khai một đạo khẩu. Như là dùng hết sở hữu sức lực, ở đâu chảo quá giống nhau. Hắn hẳn là không có làm bất luận cái gì xử lý. Có căn ngón tay đầu ngón tay miệng vết thương trắng bệch. Trình Lưu cũng không hỏi Quý Triều Chu như thế nào làm cho. Chỉ nói, người ngón tay bị thương không thượng dược, sẽ ảnh hưởng điều chế nước hoa hiệu suất. Quý Triều Chu ánh mắt lãnh đạm, không nghĩ làm đối phương nhúng tay chính mình sự. Chỉ là Trình Lưu đối thượng hắn cặp kia xinh đẹp giống như lưu ly màu hổ phách trong mắt, lập tức đoạt ở Quý Triều Chu lại lần nữa trừ tay nháy mắt. Lôi kéo hắn hướng phụ cận tiệm thuốc đi. Đồng thời trong miệng bay nhanh nói các loại lời nói. Phân tán hắn lực chú ý, hỗ trợ lẫn nhau. Là hàng xóm chi gian chuẩn bị mỹ đức. Huống chi, Quý Tổng là ta bằng hữu, ngươi là con của hắn. Ta nhiều chiếu cố ngươi cũng là hẳn là. Ngươi không cần cảm tạ. Ngày hôm qua còn nghĩ không thể kém bối phận Trình Lưu, hôm nay chủ động cùng Quý Mộ Sơn nhấc lên quan hệ. Trình Lưu lời lẽ chính nghĩa nói. Triều Chu, làm trưởng bối, ta cần thiết đến nói ngươi. Tiểu thương không xem, trở thành đại thương. Nàng lắc mình biến hóa, tự phong vì Quý Triều Chu trưởng bối. Tiệm thuốc liền ở biệt thự con đường kia quải khẩu đệ nhất ra. Nguyên bản Quý Triều Chu liền đi mau tới rồi giao lộ. Trình Lưu nói mấy câu công phu, bọn họ đã tới rồi. Chúng ta mua thuốc. Hắn tay bị thương. Trình Lưu lôi kéo Quý Triều Chu tay cấp tiệm thuốc dược sư xem. Đại buổi sáng, dược sư mới đi làm, vốn đang mơ màng sắp ngủ, kết quả nhìn thấy vội vàng tiến vào hai người mặt, lăng là thanh tỉnh lại đây. Dược sư cúi đầu nhìn Quý Triều Chu ngón tay, tức khắc ai ra một tiếng. Như thế nào làm thành như vậy? Dược sư chạy nhanh xoay người lấy tới Povidan, băng gạc, còn có kháng cảm nhiễm dược tới. Trước làm ngươi bạn trai sát điểm dược, lại băng bó một chút. Trình Lưu vội vàng gật đầu. Tốt, Quý Triều Chu chưa thấy qua giống Trình Lưu người như vậy. Hắn nhắm mắt, nhắc nhở nàng, ngươi có vị hôn phu. Hắn không muốn tìm tòi nghiên cứu đối phương vì cái gì còn muốn chuẩn bị hôn phòng. Cũng không biết nàng vì cái gì còn sẽ tới gần chính mình. Trình Lưu đang ở cấp Quý Triều Chu sát dược. Nghe vậy kinh ngạc. Ai? Ta? Cơ hồ xuất phát từ cầu sinh bản năng. Nàng lập tức ngẩng đầu hướng hắn giải thích. Ta cùng Uông Hồng Dương hôm trước liền chia tay. Hiện tại là độc thân hoàng kim nữ. Dược sư đứng ở bên cạnh, hóa thân ẩn hình người. yên lặng nghe đại bát quái. Quý Triều Chu đối Thượng Trình Lưu ánh mắt, nàng đôi mắt thực sạch sẽ, hành sự lưu loát, nhưng hành động không có giống nhau là không kỳ quái. Không đợi Quý Triều Chu rút về tay, nàng phảng phất đoán chúng hắn bước tiếp theo, lại giành trước mở miệng. Chính ngươi không hảo băng bó, ta giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, lại đi đi làm. Trình Lưu động tác nhanh nhẹn, băng gạc cũng trói thật sự mỏng, cũng không ảnh hưởng hắn năm căn ngón tay hành động. Hảo, Trình Lưu buông ra Quý Triều Chu tay, nàng cường thế băng nhân thượng xong dược sau, liền bắt đầu chột dạ. Lại nghĩ tới bị chính mình quên đến trên 9 tầng mây, như gần như xa, mưu kế. Cũng may còn không muộn. Trình Lưu lập tức thẳng thắn eo, bắt đầu thực thi như gần như xa. Lạnh nhạt đối Quý Triều Chu nói. Tái kiến, này hai chữ, nói năng có khí phách, đúng lý hợp tình, đem bên cạnh dược sư nghe mơ hồ. Này như thế nào đột nhiên liền mau vào đến tái kiến đâu? Đương sự Trình Lưu từ túi đào một trương 100 nguyên tiền lớn ấn ở quầy thượng. Sau đó vội vã đi ra tiệm thuốc. Lăng là không lại xem người trong lòng liếc mắt một cái. Ai ai, dược sư ở phía sau kêu. Còn không có thối tiền lẻ. Cuối cùng dược sư đem tiền lẻ cho Quý Triều Chu. Quý Triều Chu đi ra tiệm thuốc. Chậm rãi nhăn lại giữa mày. Nàng, trở nên có chút kỳ quái. Số 6 phía trước. Rõ ràng còn bình thường, xưng được với ổn trọng, có lẽ là gặp được bạn trai cùng mặt khác nữ sinh ở bên nhau, cho nên mới trở nên như vậy kỳ quái. Quý Triều Chu hàng mi dài che giấu đáy mắt lạnh băng đạm mạc, trầm mặc hướng Nhiễm Sơn cao ốc đi đến. Cảm giác không đúng lắm. Trình Lưu trở lại biệt thự sau, trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy chính mình như gần như xa giống như có chút vấn đề. Vì xác nhận, nàng tra xét một chút như gần như xa ý tứ. Lại cảm thấy chính mình không có làm sai. Tiểu Trình tổng phục bàn vừa rồi phát sinh sự. Trước tiếp cận Quý Triều Chu, cho hắn băng bó. Đây là tới gần. Sau đó chính mình lạnh nhạt nói tái kiến. Đây là rời đi. Hẳn là không thành vấn đề. Nàng hoàn mỹ làm được như gần như xa. Kế tiếp, liền chờ Quý Triều Chu thượng câu. Tiểu Trình tổng tự tin tràn đầy, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Hiện giờ nàng tình yêu con đường lại là một mảnh quang minh tiền đồ. Quảng cáo, cách chương.